Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu nhìn lại, gã thanh niên đã nhảy lên xe mô tô rồ ga chạy mất. Cô đờ đẫn như khúc gỗ, ngơ ngác đứng ôm ba lô. Chẳng biết từ khi nào mưa ngày càng thêm lớn, lộp bà lộp bộp rơi trên nền đất và trên chiếc xe của anh. Anh phanh xe rồi bước xuống. Cho dù sắc trời ảm đạm, mưa rơi nặng hạt, thế giới xung quanh hai người mờ mịt mơ hồ, Vưu Minh Hứa vẫn thấy rất rõ ràng, anh cao khoảng 1m80, mặc bộ quần áo gió, dáng người rắn chắc, khuôn mặt sạch sẽ ôn hòa. Anh nhìn Vưu Minh Hứa rồi nhìn về hướng chiếc mô tô chạy thoát thân bằng ánh mắt hung ác, nhưng ánh mắt ấy biến mất ngay trong khoảnh khắc rồi lại nhìn cô, hỏi. Cô không sao chứ, có bị thương không? Ngoặc kép, Vưu Minh Hứa lắc đầu. Tôi không sao, cảm ơn anh đã quay lại. Nếu không phải là anh thì tôi chết chắc rồi. Ngoặc kép, anh cười rất dịu dàng. Anh không ngờ bản thân đã cứu được một cô gái xinh đẹp động lòng người thế này. Trong tình cảnh cam go mà khuôn mặt cô vẫn vô cùng bắt mắt. Anh chỉ nhìn cô vài giây rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác hỏi. Cô có bạn đồng hành không, có cần liên lạc với bọn họ không? Ngoặc kép, Vưu Minh Hứa đáp, tôi bây giờ chỉ có một mình, vốn còn đi cùng một cô bạn nữa, nhưng gia đình cô ấy có việc đột xuất nên phải về trước. Còn tôi vẫn muốn hoàn thành nốt quãng đường còn lại. Ngoặc kép, người đàn ông không nói chuyện, cánh tay anh gác trên khung cửa xe, gõ nhẹ theo tiết tấu. Vưu Minh Hứa nhìn thấy giọt nước lặng lẽ men theo mờ u bàn tay thon gầy của anh rơi xuống mặt đất. Anh hỏi, vậy tiếp theo đây, một mình cô có đạp tiếp được không? Có cần phải gọi cảnh sát không? Ngoặc kép, Vưu Minh Hứa hơi cúi đầu nhìn chiếc giày bút của anh. Ống quần gió nhét trong ống giày, rất gọn gàng sạch đẹp. Cô đáp, tôi có thể ngồi nhờ xe anh, đến phía trước tìm chỗ an toàn được không? Tôi thực sự không đạp xe được cũng không muốn. Góc chuyện audio.com, đạp tiếp nữa, ngoặc kép, người đàn ông trầm lặng một lúc. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu thấy anh hơi nhíu mày, thần sắc có hơi chút miễn cưỡng, nhưng chẳng mấy chốc đã giãn ra, anh nói. Được, ngoặc kép, Vưu Minh Hứa nở nụ cười. Cảm ơn, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Ngoặc kép, nước mưa chút xuống tạo thành một mảng mông lung hòa quyện trên thân thể mảnh mai của người con gái. Anh nhìn đôi mắt trong veo như hai viên ngọc minh châu, chiếc mũi xinh xắn, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng mang theo nét quyến rũ trời cho. Đã rất lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ, chỉ nhìn thôi trong lòng đã có tia dạo dực không tên. Khi cô nhìn sang, anh đã thu lại ánh mắt thô lỗ của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Anh lái một chiếc xe hơi bình thường, nói, cốp sau để hành lý hết rồi. Anh giúp Vưu Minh Hứa cột chiếc xe đạp lên nóc xe. Gió to mưa lớn sắp ập tới, mây đen kịt tập trung về phía đỉnh núi. Trời đất mù mịt, ngoài xe chỉ có tiếng mưa rơi ầm ầm, tầm nhìn giảm xuống rất thấp. Cảnh sắc tươi đẹp trước đó của vùng đất Tây Tạng như mất đi màu sắc trong nháy mắt, chỉ còn lại nỗi tối tăm như có thể cắn nuốt tất thảy. Anh lái xe không nhanh, thỉnh thoảng cũng sẽ có xe khác vượt qua. Trong xe bật điều hòa ấm áp, Vưu Minh Hứa cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo dài tay bó sát người, chẳng mấy chốc cơ thể đã ấm lại. Cô lén nhìn, anh dường như rất chuyên tâm lái xe. Vừa rồi dính mưa, anh cũng đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo dài tay màu xám đậm vô cùng tôn dáng người mặc. Một lúc sau anh hỏi, tôi có thể hút một điếu thuốc không? Hơi mệt, ngoặc kép, Vưu Minh Hứa đáp, không sao, có thể cho tôi một điếu chứ? Ngoặc kép, anh có chút bất ngờ nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, lục tìm nửa bao thuốc lá nằm trên bảng điều khiển trung tâm. Vưu Minh Hứa trước nay luôn thức thời, nhận lấy bao thuốc rút một điếu đưa cho anh trước. Anh nhận lấy, nói, cảm ơn, ngoặc kép, Vưu Minh Hứa ngậm điếu thuốc trong miệng, anh lấy bật lửa châm điếu thuốc của mình trước rồi đưa cho cô. Vưu Minh Hứa thành thạo kẹp điếu thuốc trên tay, chậm rãi hút. Hai người không nói nhiều, nhưng cảm giác đã thân hơn so với lúc mới lên xe. Anh nói, Cố Thiên Thành, tôi tên Cố Thiên Thành, ngoặc kép, Vưu Minh Hứa, cô nhìn màn mưa bên ngoài, nếu như không gặp được anh, có lẽ tôi lúc này đang ướt như chuột lột rồi. Ngoặc kép, anh nhếch môi, chuyện nhỏ thôi, ngoặc kép, Vưu Minh Hứa hỏi, anh làm nghề gì vậy? Ngoặc kép, Cố Thiên Thành đáp, IT, còn cô, ngoặc kép, Vưu Minh Hứa, thời trang, tôi làm thiết kế thời trang, ngoặc kép, Cố Thiên Thành cười khẽ nói, chẳng trách lại đẹp như vậy, ngoặc kép, Vưu Minh Hứa nghe rõ nhưng không đáp lại. Cô không rõ anh nói thứ gì đẹp, anh cũng im lặng tựa hồ như ban nãy chưa từng nói câu gì. Hai người hút thuốc xong mưa cũng ngớt, cô nhìn bầu trời tối mịt hỏi. Còn bao lâu nữa mới tìm được chỗ nghỉ chân? Ngoặc kép, anh nói, tôi cũng không biết, nếu như theo năm ngoái, đi thêm khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa chắc sẽ có nhà của những người dân tộc Tạng. Ngoặc kép, Vưu Minh Hứa nói, được, cô ôm chặt cánh tay dựa lưng vào ghế, một lát sau lại đưa tay quẹt mặt rồi áp lên trán. Cố Thiên Thành phát giác hỏi, sao vậy, không vấn đề gì chứ? Ngoặc kép, cô vùi mặt trong cánh tay, rầu rĩ đáp,